đến cuối cùng người đó vẫn là em. Chương 28, 28, nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện X, trốn công sở hay là bất cứ nơi làm việc nào cũng sẽ có những lời bàn tán, và Bảo Vy cũng vậy. Cô thường là tâm điểm của sự bàn tán, nhất là khi Alex trở về nhậm chức giám đốc bệnh viện. Kể ra thì có nhiều người đâu cần cố gắng. Chỉ cần biết quyến rũ đàn ông thôi cũng có thể leo vị trí cao. Nghe nói hôm trước có người nhìn thấy cô ta đi cùng xe với giám đốc nữa. Đúng rồi, thời đại này là thời đại ô dù mà. Biết nắm bắt thời cơ là sẽ được những gì mình muốn, đúng không bác sĩ Bảo Vy? Bảo Vy đang pha cà phê ở phòng nghỉ cho nhân viên thì một đàn y tá bác sĩ cùng nhau nói móc cô. Nghe đến tên mình được nhắc, cô không mảy may quan tâm, chỉ cầm tách cà phê của mình về phòng. Thật ra thì tin đồn trong bệnh viện về mối quan hệ của Bảo Vy và Yêu bắt nguồn từ việc Alex thường xuyên đến phòng làm việc của Bảo Vy. Giám đốc, dạo này có một số tin đồn không hay lắm về anh đấy ạ, anh có muốn tôi xử lý giúp anh không? Trợ lý của Alex báo cáo. Tin đồn gì? Alex thắc mắc. Tin đồn về anh và bác sĩ Bảo Vy đấy ạ, tôi và Bảo Vy thì sao chứ? Họ bảo bác sĩ Bảo Vy quyến rũ anh nên mới được lên chức phó trưởng khoa nhanh đến như vậy. Nói cô ấy vì tiền tài mà. Trợ lý hơi ấp úng. Mà cái gì? Mà lên giường với anh? Quá đáng. Tại sao lại có tin đồn vô lý đến vậy? Alex hơi tức giận. Vâng thưa giám đốc. Là do có người nhìn thấy giám đốc hay đến phòng của bác sĩ Bảo Vy, kể cả khi cô ấy trực đêm anh hầu như anh đều ở chung phòng cùng cô ấy nên. Quá đáng thực sự. Tôi và Bảo Vy là bạn từ thời cấp 3, làm sao như họ nói được. Alex tức giận. Nói rồi Alex đứng dậy đi để đi tìm Bảo Vy thì bị trợ lý ngăn lại. Anh định đi đâu? Tôi đi tìm Bảo Vy. Không thể để cô ấy chịu uất ức như vậy. Alex kiên quyết. Bây giờ anh đi tìm cô ấy mới là hại cô ấy đấy. Tốt nhất bây giờ anh nên hạn chế gặp cô ấy mới tốt cho cô ấy. Anh hiểu chứ? Trợ lý ngăn cản anh. Như thế nào là tốt chứ? Tôi ở đây mới là không tốt. Cậu để đó, tôi sẽ tự xử lý. Nói rồi Alex bỏ đi. Bây giờ là giờ ăn trưa nên nhà ăn của bệnh viện cũng đông lên hẳn. Khi Bảo Vy vừa xuất hiện ở đó thì lại có tiếng bàn tán về cô và Alex. Cô cũng mặc kệ mà tự đi lấy đồ ăn. Thấy Bảo Vy không quan tâm, một cô bác sĩ đang xếp hàng sau lưng cô bỗng đẩy cô một, khiến đồ ăn trên khay văng tứ tung. Ai đây? Hình như là phó trưởng khoa tim lồ ưng ngực thì phải. Chết rồi, có khi nào bác sĩ Bảo Vy sẽ đi mách giám đốc thì một bác sĩ nhỏ bé như tôi phải làm sao? Tôi xin lỗi cô nhiều, mong cô đừng mách giám đốc, tôi không có khả năng quyến rũ như cô nên không có người chống lưng như cô được. Cô bỏ qua cho tôi nhé. Cô bác sĩ đó mỉa mai nhưng không quên tỏ vẻ đáng thương. Cô đừng có mà quá đáng. Đừng có mà ngậm máu phun người. Bảo Vy bắt đầu tức giận khi bị sỉ nhục. Tôi nói không đúng sao? Cả bệnh viện này ai mà không biết cô cặp kè với giám đốc nên mới leo lên được vị trí này. Nếu cô biết thân biết phận thì nên ngậm mồm lại, đừng có mà làm trò cười cho mọi người. Cô bác sĩ đó nói bằng giọng khiêu khích. Cô bác sĩ đó vừa nói xong thì bị Bảo Vy tát cho một cái điếng người. Cô dám đánh tôi? Tôi nhớ ra cô rồi, cô là hậu bối sau tôi một khóa. Đến bây giờ vẫn là bác sĩ hạng 3 thì năng lực của cô. Nói đến đó Bảo Vy tặc lưỡi rồi nói tiếp. Hậu bối thì nên tôn trọng tiền bối của mình. Rảnh thời gian thì học thêm nhiều để chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân đi, đừng có mà ở đây làm càn. Nói đến đây cô bác sĩ kia tức điên người. Cô nói tôi không đủ năng lực. Tôi cảm thấy dù sao tôi cũng không hổ thẹn với bản thân, còn cô đây đi lên từ việc quyến rũ đàn ông thì có gì hay chứ. Bảo Vy định quay lại cho cô ta một trận nữa thì một giọng nói quen thuộc làm cô khựng người lại. Hoàng hồn lại thì Alex đã đứng trước mặt cô. Bác sĩ Bảo Vy tốt nghiệp học viện y tốt nhất cả nước. Trong thời gian đi học được nhận học bổng toàn phần học vị bằng kép. 3 chuyên đề nghiên cứu đều đạt giải trong nước. 2 bài luận văn được đăng trên tạp chí y học quốc tế. Cô ấy là bác sĩ điều trị chính trẻ nhất bệnh viện này. 3 năm qua số lượng người khám bệnh đứng nhất, không sai sót, không vắng mặt. Ngoài ra bác sĩ bảo Vi còn là bạn từ thời cấp 3 của tôi, không phải là những thứ như tin đồn. Cô ấy có được vị trí này là do cô ấy nỗ lực từ bản thân, không hề dựa vào ai. Còn cô thân là con giá của viện trưởng mà lại chẳng có chút thành tích gì, còn ở đây lên mặt sao? Từ nay về sau tôi còn nghe được những tin đồn như thế này thì người đó chuẩn bị đơn xin nghỉ việc là được rồi. Alex đứng trước rất nhiều người giáo huấn cô bác sĩ đó, cũng như nói cho tất cả nhân viên trong bệnh viện nghe thấy. Nói rồi Alex kéo Bảo Vi lên sân thượng. Sao em lại không nói cho anh biết mà phải Uzi uất ức một mình như vậy? Alex nhẹ nhàng hỏi cô. Do em không muốn làm phiền anh thôi. Em tự giải quyết được. Và lại miệng là ở trên người bọn họ, chúng ta đâu có thể nào giải thích với từng người được, nên miễn là chúng ta không thẹn với lòng thì không sao. Cả, họ nói gì thì cứ mặc họ. Nhưng như vậy sẽ thiệt thòi cho em đấy. Vừa nói vẻ mặt của Alex có chút đau lòng. Em không sao đâu, anh yên tâm đi. Mà khi nãy anh ngầu lắm. Em cũng hơi bất ngờ sao anh biết rõ về em vậy. Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn thân. Là anh em tốt mà. Đúng rồi, chúng ta là bạn thân mà. Giọng Bảo Vi có chút buồn. À mà chuyện hôm trước em nói anh đã làm chưa? Chuyện gì? Tỏ tình với Khả Hân đấy. Anh chưa? Alex ngập ngừng. Em biết ngay mà. Anh nên bày tỏ với cậu ấy để cậu ấy biết. Chưa biết chừng nếu cậu ấy biết cậu ấy sẽ suy nghĩ lại thì sao? Nhưng, anh, Alex ấp úng. Em thật sự muốn tác thành cho anh. Thật sự muốn thấy anh hạnh phúc, nên anh hãy dũng cảm lên. Cố lên. Nói rồi Bảo Vi quay người bỏ đi, để Alex một mình trên sân thượng. Cảm giác của Alex lúc này rất khác thường. Nhìn thấy Bảo Vi bị người khác bắt nạt, anh rất khó chịu. Nhìn dáng vẻ của Bảo Vi ủng hộ anh đi tỏ tình với người khác, anh càng đau lòng hơn. Alex tự hỏi, hình như sau khi cùng nhau làm việc tình cảm của anh đã thay đổi. Hình như người anh thích bây giờ có lẽ là Bảo Vi chứ không còn là Khả Hân nữa. Cách chương.